90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chỉ thiếu đốt ra lửa, đang dùng cơm Vu Hạo Nhiên, ngoặc kép, gì, Tạ Thuận Ngôn nói, đi kiểm tra sức khỏe không bệnh, ta đáp ứng ngươi, Vu Hạo Nhiên, ngoặc kép, bọn họ học y đều như vậy, sao? Người khác nói yêu thương nhìn cảm tình, hắn muốn xem thân thể sao, thật muốn như vậy lý tính. Tạ Thuận Ngôn gật đầu, đi kiểm tra sức khỏe đi, ngoặc kép, Cố Mộng không hề nghĩ chọc Lý Giai Minh sinh khí. Lý Tồn Thiện vừa vặn coi thường nàng, nàng hẳn thật tốt cùng Lý Giai Minh thật tốt sống chung. Thừa dịp Lý Oánh Tuyết bệnh, nhường Lý Giai Minh đau lòng. Trở lại từ trước, trở lại Lý Giai Minh chuyện gì cũng theo nàng thời điểm mà đi, nhưng là vừa nghĩ tới kia cái bông tai, Cố Mộng làm sao cũng không làm được lấy lòng quan tâm dáng vẻ. Bông tai không phải trong nhà ba cái nữ nhân, Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Oánh Tuyết thêm mấy ngày không có ở. Nàng là ca đêm, ban ngày trong nhà chưa có tới người. Vậy khẳng định là buổi tối có cái nữ nhân tới. Nữ nhân này rốt cuộc có phải hay không Triệu Nhụy, có phải hay không Lý Giai Minh lĩnh trở về. Nói cách khác, coi như không phải Triệu Nhụy, chắc cũng là Lý Giai Minh lĩnh trở về. Lý Giai Minh lãnh về tới một nữ nhân, tốt có đúng lúc hay không. Nữ nhân này có thể đi vào nhà bọn họ phòng vệ sinh, còn có thể đem bông tai ngăn ở xuống nước trong. Cho nên, bất kể là mượn dùng tắm ao nước tắm, vẫn là mượn dùng phòng vệ sinh đi nhà cầu, bình thường mà nói, bông tai cũng sẽ không đánh mất. Vậy nếu như là tắm chứ, nam nhân nữ nhân tại trong phòng tắm sao sao thở dốc hình ảnh, một mực tại Cố Mộng trong đầu quanh quẩn. Nàng cố gắng nói cho chính mình, chuyện còn chưa tới một bước kia, nhưng vẫn là không được. Cái loại đó cảm giác tức giận giác không đè xuống được. Lý Giai Minh đổi xong áo ngủ, muốn nằm xuống, đột nhiên nhìn chân trên giường nói, làm sao chỉ còn lại một giường, bọn họ trước khi đều là tách rời ngủ. Cố Mộng đè nén trong lòng nghi vấn, oán trách cười nói, Giai Minh, chúng ta... Nói xong nàng đi xuống giường, đứng ở Lý Giai Minh trước mặt, câu Lý Giai Minh cổ, miệng bắt đầu đi Lý Giai Minh trên người liếm cắn. Lão phu lão thê, đối có một số việc, thủ tục đều hết sức thành thạo, Cố Mộng tại loại chuyện đó trên, cũng thật chủ động, không nghĩ Thôi An Ninh, Thôi An Ninh lịch sự xấu hổ. Đây là Lý Giai Minh tìm Thôi An Ninh khuyết điểm, duy nhất có thể tìm được địa phương, cho nên đây là Lý Giai Minh thích cảm giác, nhưng mà phía dưới thật không nhấc nổi. Lý Giai Minh nhìn Cố Mộng trên người mịn màng váy ngủ, đầy đặn thân thể nửa lộ ở bên ngoài, quả thật phong vận dư âm, nhưng là này váy ngủ Triệu Nhụy cũng có tương tự. Triệu Nhụy thân thể trẻ trung, bắp thịt còn có co giãn, ngực trắng như tuyết nhạt nhụi, bụng bằng phẳng eo nhỏ hết sức, nhìn nữa Cố Mộng thật không có chút nào khẩu vị. Lý Giai Minh nhẹ nhàng đẩy ra Cố Mộng, quá mệt mỏi, đi làm cả ngày, ngủ đi. Cố Mộng trong lòng chuông báo động đại tác, thật giống như cũng 3-4 năm đã không có cùng phòng qua. Nhưng mà từ sinh Lý Oánh Tuyết sau, bởi vì có đứa bé, lúc này ngày càng giảm bớt, cho nên nàng cũng không suy nghĩ nhiều. Cố Mộng càng cho là Lý Giai Minh lớn tuổi hơn, thân thể vấn đề, cho nên muốn nhường Lý Giai Minh nhìn thầy thuốc. Nhưng mà Lý Giai Minh đều không đi, nàng cũng không có cưỡng cầu, nhưng là rõ ràng, theo nàng mấy ngày nay quan sát, Lý Giai Minh buổi sáng sẽ có động tĩnh, dựa vào nàng kinh nghiệm, hẳn còn có thể được. Nhưng mà tại sao chính là không chịu đụng nàng đâu? Cố Mộng lại nghĩ đến Lý Giai Minh trên người mùi thơm cùng giấu một ít chuyện cũ. Hơn nữa bông tai, Lý Giai Minh đã phản bội nàng có khả năng lớn vô cùng. Cố Mộng đứng ngay ngắn sau nghĩ, cũng không thể ép, ép càng không tìm được dấu vết. Cố Mộng nói, vậy thì ngủ đi, ngoặc kép. Lý Giai Minh luôn cảm giác Cố Mộng hôm nay là lạ ở chỗ nào. Nhưng là hắn cũng không nói lên được. Dẫu sao cùng Triệu Nhụy đã 2 năm nhiều, Cố Mộng cũng không phát hiện. Hắn mỗi ngày cũng là như vậy, sống qua ngày. Cho nên hẳn không phải là Triệu Nhụy chuyện bị phát hiện. Vậy tại sao hôm nay như vậy chủ động đầu hoài Tống Bảo? Lại nghĩ một chút, Cố Mộng mấy ngày nay làm lấy lòng mình chuyện còn thiếu sao? Hẳn là cải tà quy tránh nghĩ xong tốt sống qua ngày. Hai người nằm xuống, Lý Giai Minh đem người chuyển đi ra bên ngoài. Trên người tắt đèn, Cố Mộng thừa dịp lúc này, bưng lên mới vừa đầu giường cà phê. Tất cả đều tạt vào Lý Giai Minh trên lưng. Là ôn, nhưng mà trong lúc bất chợt tướt nhẹp, nhường Lý Giai Minh a một tiếng. Hắn quay đầu nhìn lại, bất mãn nhìn Cố Mộng. Ngươi làm gì? Cố Mộng nói, không cầm được. Vãi, Lý Giai Minh nói, ngươi ở trên giường uống cà phê. Trên giường là ăn đồ địa phương sao? Cũng buồn ngủ. Cố Mộng nói, ta cũng là không cẩn thận. Dù sao không cần ngươi giặt quần áo cha trải giường đi. Lý Giai Minh tức giận nhìn Cố Mộng. Cố Mộng buông xuống ly nói, ta giúp ngươi xoa một chút. Lý Giai Minh đang tức giận, không có suy nghĩ nhiều, xuống đất run người. Cố Mộng cởi ra hắn sau bị nhìn một cái, ba điều vết quào, vai cảnh bí mật chỗ, còn có 2 cái vết hôn, sáng loáng dấu, nhìn một cái chính là bởi vì, lại cũng không thể nói là không thấy rõ, trắng trợn kiếm cớ, như ngũ lôi oanh vậy. Cố Mộng sửng sốt một hồi lâu. Lý Giai Minh hỏi, ngươi làm gì chứ? Lau xong chưa? Thật giống như nghĩ tới điều gì. Xoay người lại nói, không cần ngươi, chính ta đi tắm đi. Cố Mộng hung hãn nắm Lý Giai Minh cổ tay, lệ chán mi. Lý Giai Minh có chút chột dạ, chẳng lẽ là Triệu Nhụy làm cái gì bị Cố Mộng nhìn thấy? Hắn hỏi, ngươi đến cùng thế nào? Cố Mộng trong đầu nghĩ, ta bây giờ không thể nói, ta cùng Lý Giai Minh gây gổ, một chút chỗ tốt đều không có, còn không có thực chất chứng cớ đâu. Coi như nàng cùng Lý Giai Minh ở chung với nhau thời điểm, Lý Giai Minh sợ Thôi An Ninh biết, cũng cho tới bây giờ không mang nàng trở về qua nhà. Bây giờ thật là lĩnh Triệu Nhụy trở về sao? Cố Mộng lướt qua ánh mắt nói, Giai Minh, ngươi tại sao chính là không chịu đụng ta đâu? Có phải hay không còn đang giận ta? Lý Giai Minh trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lúng túng cười một tiếng nói, đi làm quá mệt mỏi, ngươi ngủ trước đi, ta đi tắm, ngươi đem cha trải giường cũng đổi một chút. Chờ Lý Giai Minh sau khi đi, Cố Mộng tâm lạnh nửa đoạn, trực tiếp sụi lơ ở trên giường. Năm đó Lý Giai Minh nghĩ tới trở về gia đình, cùng nàng lúc nói chuyện, cũng là như vậy rút ra khóe miệng. Một mặt lúng túng, hắn nói, hắn muốn thuyên chuyển công việc, bề bộn nhiều việc, cho nên không thể chung quy cùng nàng. Thật ra thì chính là lại cũng không tìm nàng ý. Cái nam nhân này, cự tuyệt người khác sẽ không nói rất rõ ràng, chung quy sẽ kiếm cớ, nhường ngươi cho là hắn thật sự có chuyện. Thật ra thì hắn là nói láo. Lần này, hắn khẳng định lại nói láo. Lý Thiếu Cẩn ngày thứ 2 dậy, nhìn Cố Mộng mặt mày ủ rột, nhưng mà trong nhà cũng không có truyền ra tiếng ồn ào. Nói rõ hai người còn có không thiêu phá quan hệ. Có phải hay không không cần bắt gian tại trận, Cố Mộng mới chịu tin tưởng Lý Giai Minh ra quỹ đâu. nhưng là Triệu Nhụy nghe lời, Lý Giai Minh cũng sẽ không dẫn người trở lại. Lý Thiếu Cẩn buổi sáng không nói gì, ăn xong rồi điểm tâm, đeo bọc sách phải ra cửa. Lý Oánh Tuyết lúc thức dậy, vừa vặn nhìn thấy Lý Thiếu Cẩn ra cửa. Hỏi, tỷ, ngươi đi làm gì? Lý Thiếu Cẩn mắt nhìn thẳng, Phú Cường, dân chủ, hài hòa, chuyên nghiệp, yêu nước, lòng vòng như vậy. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, chờ Lý Thiếu Cẩn không thấy bóng dáng. Lý Oánh Tuyết hướng về phía cửa bĩu môi một cái, lại đi tìm cái đó con riêng đi đi, không tiền đồ, hết chương.